Dự cảm của Chu Phi quả không sai. Sau 2 giờ, Tô Doanh coi như phối hợp, còn Khương Khương kia thì xoay mói đủ thứ. Lúc kỳ đồ trang điểm không tốt, da cô ta không chịu được kích ứng. Cô ta sai bảo Chu Phi từ trước ra sau, từ trên xuống dưới, chứ không hề sai bảo người khác. Làm có tốt hay không thì cô ta cũng đều châm chọc mỉa mai. Chu Phi thật sự không biết lần này mình đã đắc tội Minh Tinh ở đâu. Có điều bây giờ cô không thể làm mất lòng cô ta được. Quay được hơn một nửa, thấy thủ đoạn dùng với Chu Phi không hiệu quả, Khương Khương càng trở nên giận hơn, cách chỉ người cũng dần lộ liễu. Mệt quá, tôi phải nghỉ một chút. Còn chưa quay được mấy phút, Khương Khương lại bắt đầu giở trò. Cô ta làm như lơ đãng liếc sang Chu Phi. Cô tháo tóc ra cho tôi đi, cái búi này chặt quá đấy. Tay tôi vụng lắm, để tôi gọi thợ trang điểm tới, cô chờ một chút nhé. Vừa nói, Chu Phi vừa nhắm hướng phòng trang điểm mà đi. Khương Khương đùng đùng nổi giận. Cô bị làm sao thế? Đến cả tháo tóc cũng không biết à? Tay bị cụt sao? Tôi muốn cô phải tháo ra. Chu Phi cố chịu đựng, đi đến sau lưng Khương Khương, từ từ tháo búi tóc cho cô ta. Dây chun buộc chặt, cho nên lúc tháo có hơi dùng sức, còn chưa đến nỗi nào mà Khương Khương đột nhiên thét chói tai. Cô bị điên đấy à? Muốn làm tôi đau chết hay sao? Cô ta giữ tóc mình, xoay người định cho Chu Phi một cái tát. Chu Phi nhanh chóng tránh được. Cái tát kia của Khương Khương đánh không trúng, quá mất mặt, lại không tìm được cớ. Cô ta nổi cơn tam bành, tự tháo dây chun ném xuống rồi giận dữ. Không quay nữa. Cô ta còn chưa dứt lời, phía sau bỗng truyền tới một giọng nam không rõ cảm xúc. Vậy cô đừng quay nữa, bây giờ cút ngay cho tôi. Hết tập 7. Huyền Leo cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo nhé.